Người chơi hung mãnh, chương 127, cự thú, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Cảng Thị Ngoại Hải trong căn cứ quân sự. PPDC các cao tầng. Dương mắt cứng lưỡi mà nhìn xem trên màn hình lớn. Camera giám sát chỗ quay chụp đến một vài bức hình tượng. Chỉ thấy những thực vật kia đạn pháo. Tại tinh diệu tính toán phía dưới. Tinh chuẩn rơi vào cái khác thành khu kiến trúc công trường. Thành thị công viên, dải cây xanh, bờ sông chờ khu vực, rơi vào trần trụi thổ nhưỡng bên trên. 3. Thực vật đạn pháo cùng nhau nổ tung, phun ra đại lượng sợi thô màu trắng dạng bông vật, bao trùm tại thổ nhưỡng bên trên. Những này dạng bông vật, tự nhiên trải rộng ra, cấp tốc sinh trưởng ra địa y cỏ xỉ rêu rắc rối phức tạp sợi tơ trạng kết cấu. Vào thổ địa. Đồng tiến một bước mọc ra cùng loại cao cấp thực vật sợi dễ kết cấu. Hấp thu thổ nhưỡng bên trong chất dinh dưỡng. Màu trắng địa y cỏ xỉ rêu lấy trần trụi thổ nhưỡng làm trung tâm. Hiệu suất cao ăn mòn khuếch trương. Dải cây xanh bên trong mặt cỏ. Bụi hoa, bụi cây. Giống như là bị màu trắng nhiên liệu dần dần nhuộm dần. Bao trùm lên một tầng thật dày cỏ xỉ rêu. Mà những cái kia càng cao hơn lớn cảnh quan cây cao. Hoàng hòe, phượng hoàng mộc, đại diệp án, vương tông, cây bồ quý, tại trở thành địa y cỏ xỉ rêu ăn mòn đối tượng đồng thời. Còn trở thành sợi nấm chân khuẩn khuếch trương thiên nhiên ván cầu. Địa y sợi nấm chân khuẩn cấp tốc hủ thực các loại cây cao kết cấu bên trong. Bồi độc hắn cảnh lá trái cây. Mỗi một đóa hoa, mỗi một mảnh lá. Mỗi một khỏa quả, mặt ngoài đều mọc ra màu trắng nấm mốc, mặc kệ là lá rụng cây cao vẫn là thường xanh cây cao. Tất cả đều trái cây rớt xuống đất, đóa hoa héo tàn, phiến lá chóc ra, một chút vốn là nhẹ nhàng phiến lá. Bởi vì mọc ra xóa tung thuần trắng hình cầu sợi nấm chân khuẩn. Đang thoát lạc hậu, thuận gió nhẹ, giống như bồ công anh tự do bay xa, rơi vào địa phương khác. Rơi vào trên nước lúc, thuần trắng sợi nấm chân khuẩn liền sẽ lơ lửng ở mặt nước, xuôi theo nước phiêu lưu, chờ đợi tự nhiên bị dòng nước đưa đến bên bờ thổ nhưỡng bên trên. Dọc theo sông khuếch trương, rơi vào mặt đường xi măng trên lúc, thuần trắng sợi nấm chân khuẩn liền sẽ thuận khe hở, xuyên qua xi măng, tìm kiếm thổ nhưỡng, liền xem như rơi vào xe buýt trần xe, cao lầu cửa sổ thủy tinh. Kim loại biển quảng cáo chờ vô cơ vật bên trên, màu trắng sợi nấm chân khuẩn cầu cũng có biện pháp, bọn chúng sẽ tận lực trải rộng ra, mở rộng diện tích, chờ đợi những nhân tố khác đưa chúng nó mang đi khuếch tán. Tỉ như, người đi trên đường phố, bởi vì đột nhiên xuất hiện màu trắng thủy triều, mà vạn phần hoảng sợ, thét chói tai vang lên, kêu khóc chạy trốn. Bọn hắn điều khiển cỗ xe, chở từng đoàn bông, không ngừng bành trướng dạng bông vật, cấp tốc hành xử, bọn hắn dẫm tại màu trắng sợi nấm chân khuẩn xếp thành trên mặt thảm. Tại sợi nấm chân khuẩn không kịp đạt tới địa phương, dẫm ra từng cái thuần trắng dấu chân, bọn hắn thôi táng, chen vào dưới mặt đất hầm trú ẩn, hoặc là chạy về phía cao lầu, hoàn toàn không có chú ý tới. Màu trắng sợi nấm chân khuẩn bám vào y phục của bọn hắn bên trên. Tùy thời khuếch trương, cả tòa thành thị quan sát đồ, giống như là bị đột nhiên tích nhập mấy chục tích màu trắng thuốc màu. Mặc cho bọn chúng tùy ý chảy xuôi. Nấm mốc là điểm nhánh sợi nấm chân khuẩn gọi chung, là nấm một loại, nó đặc điểm là sợi nấm chân khuẩn thể tương đối phát đạt. Không có khá lớn hạt thể. Người có thể tưởng tượng tại trên kệ thả thật lâu quýt. Nó thả quá lâu, đến mức mặt ngoài mọc ra màu vàng xanh lá sợi nấm chân khuẩn. Mà cùng điểm nhánh sợi nấm chân khuẩn nấm tương đối, thì là có khá lớn hạt thể nấm, cũng chính là cây nấm. Lý Ngang lạnh nhạt đối mặt Phương Học Văn muốn rách cả mí mắt nhìn chăm chú. Bình tĩnh nói, nấm mốc chủ yếu dựa vào muôn hình muôn vẻ có tính hoặc vô tính bào tử tiến hành sinh sôi. Nấm mốc bào tử tiểu, nhẹ, làm, nhiều, hình thái màu sắc khác nhau, ngủ đông kỳ dài, nghịch kháng tính mạnh, mỗi cái cá thể có thể sinh ra hàng ngàn hàng vạn. chính là đến hàng trăm triệu, một tỷ, chục tỷ, trăm tỷ bào tử, theo gió phiêu lãng, theo dòng nước trôi, khắp nơi truyền bá, khắp nơi sinh sôi, vô khổng bất nhập, đâu đâu cũng có. Các ngươi nhìn thấy những này địa y là một loại đặc thù tảo loại cùng màu trắng nấm sợi nấm chân khuẩn hợp lại thể. Tựa như 500 triệu năm trước tảo loại cùng nấm lần đầu hợp tác đồng dạng. Tảo loại chứa quang hợp sắc tố, có thể tiến hành sự quang hợp, làm thật khuẩn cung cấp dinh dưỡng cùng rắn chắc tồn tại cơ sở. Mà nấm sợi nấm chân khuẩn thì làm tảo loại cung cấp trình độ cùng muối vô cơ, bảo hộ tảo loại. Đồng thời, nấm sợi nấm chân khuẩn còn có thể tạo ra đại lượng. Mắt trần có thể thấy sợi nấm chân khuẩn bào tử cầu, chở sợi nấm chân khuẩn tử thể cùng tảo loại, thông qua không khí, nguồn nước, sinh vật con đường, tiếp tục khuếch trương. Một giai đoạn, cũng chính là các ngươi nhìn thấy giai đoạn này, địa y sẽ phụ sinh ở thổ nhưỡng cùng cái khác thực vật bên trên, bài tiết enzyme, ngay tại chỗ khuếch trương. Giai đoạn này địa y tương đối yếu ớt, đồng thời đối người vô hại. Nếu như xử lý thỏa đáng, có thể bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn. Cũng có thể dùng đại lượng kim loại, pha lê các loại ký sinh cách biệt vật, đến chế tạo, phòng cháy mang, tiến hành cách ly, giống như là vì nghiệm chứng Lý Ngang lời nói. Tòa cao ốc này dưới đáy một vị PPDC thành viên, điều khiển cơ giáp, bắt đầu dùng súng phun lửa, đốt cháy trong tầm mắt bị màu trắng sợi nấm chân khuẩn lây nhiễm mặt đất. Súng phun lửa phun ra lửa xanh lam sẫm, chỗ đến, sợi nấm chân khuẩn hòa tan tiêu mất, mà một chút cơ giáp không có súng phun lửa công năng PPDC thành viên thấy thế, cũng cơ trí học theo, dùng cơ giáp phần lưng vector phun miệng, lẫn nhau thiêu đốt đối phương cơ giáp. Thanh lý mất cơ giáp phía trên bám vào màu trắng sợi nấm chân khuẩn. Bất quá, quá khổng lồ tổng lượng. Đầy đủ địa y tiến vào giai đoạn thứ hai. Chấm, dẫm đạp tại thực vật trên mặt thảm Lý Ngang. Tùy ý nói, bọn chúng sẽ thật sâu vào thổ nhưỡng. Chỗ sâu nhất có thể đạt tới 10 mét chính là đến 20 mét. Dưới đất bện ra nhân loại khó có thể tưởng tượng. Đường kính mấy ngàn cây số cự hình mạng lưới. Lại như măng mọc sau mưa chui ra mặt đất, nhân loại văn minh cũng không thể đem chọn mảnh lục địa thổ nhưỡng đổi mới một lần kỹ thuật năng lực. Cũng không có tại mỗi một chỗ thổ nhưỡng bên trên bao trùm kim loại tấm kỹ thuật năng lực. Bởi vậy, địa y tất nhiên tiến vào giai đoạn thứ ba. Lý Ngang nói, đại lượng địa y không bị khống chế chui ra mặt đất, trải ra khuếch trương, coi như nhân loại dùng bình chữa lửa đốt cháy, cũng đốt chi không dứt, chắc chắn sẽ có mới địa y tại nhân loại không đủ sức địa phương chui ra mặt đất. Giai đoạn thứ ba địa y sẽ hình thành nguyên sam tảo prototaxic kết cấu, kia là 438 ức năm trước kỷ sai lua đặc thù khuẩn nấm, hình dạng là cao 6 mét, 1 mét thô cự hình trụ trạng vật, tựa như con mối tổ kiến. Giai đoạn này địa y không còn dựa vào mặt đất cây cao lá rụng đến tiến hành siêu viễn trình truyền bá, bởi vì ta biết các ngươi khẳng định sẽ nếm thử chặt cây cây cối. Bọn chúng sẽ từ trụ trạng vật mấy ngàn cái trong lỗ thủng tự hành phun trào dung hợp nấm bào tử cùng tảo loại tế bào màu trắng bồ công anh. Bồ công anh thuận gió thuận dòng tiến hành khuếch trương, làm rơi vào trên nước lúc tảo loại tế bào liền sẽ kích hoạt, hình thành thủy tiên trạng kết cấu, để nấm bào tử có vượt biển truyền bá năng lực. Mà quá trình này, nhân loại văn minh cũng không có chống cự không gian. Thế là, địa y liền đi tới giai đoạn thứ tư. Lý Ngang nghiêng đầu một chút, bình tĩnh nói, giai đoạn thứ tư, cũng chính là cuối cùng giai đoạn. Địa y sẽ bao trùm toàn thế giới 70 lục địa, ký sinh tất cả cỡ lớn thực vật, bài tiết enzyme, tại thực vật khi còn sống liền phân giải hắn chất hữu cơ. Thổ nhưỡng đem biến thành màu trắng, không cách nào trồng trọt, dã ngoại cây cao, bụi cây, hoa cỏ không cách nào sinh tồn, không còn sản xuất lương thực cùng dưỡng khí, động vật ăn cỏ cùng động vật ăn thịt, đều sắp chết tuyệt, đó cũng không phải điểm cuối cùng. màu trắng nấm sắp mở bắt đầu diễn hóa. Ẩn cầu khuẩn, tai tràng hạt khuẩn, lông nấm mốc, bọn chúng đem diễn biến ra hàng trăm hàng ngàn chồng chí mạng nấm. Đối với nhân loại tay, đủ, mắt, mũi, tai, đường hô hấp, phổi, dạ dày tràng đạo chờ tạo thành tổn thương. Bất luận cái gì không trải qua phòng hộ trên mặt đất hành tẩu hành vi, đều đem chí mạng, nhân loại văn minh, bị ép co rúm lại tại số lượng có hạn thành phố dưới đất. Dựa vào đồ hộp cùng con giun nuôi dưỡng nhà máy, đến thu hoạch protein, mà trên mặt đất, lục địa, hải dương, núi cao, cánh đồng tuyết, sa mạc, tất cả mọi thứ đều sẽ bị nhiễm là màu trắng. Toàn bộ quá trình trung tốn thời gian 3 năm. Lý Ngang bình tĩnh nói, các ngươi có lẽ sẽ cho rằng cái này cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng ta xưng là hiệu suất cao. Tại ta tạo vật danh sách bên trong, nó tên là tái nhờ thế giới. Cách chương.